quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4. Chương 4 chân gà canh bắt trùng gần 10 mét khoảng cách cũng không có rất xa. Duật Cửu Âm bốn người bất quá đi rồi vài bước, liền đến hung trạch cách vách kia ra cổng lớn, là mọi nhà đình thức quán ăn. Một tầng hoàn toàn đã thông dùng làm chiêu đãi khách nhân. Lão bản là cái gương mặt hiền từ trung niên nam nhân. Này sẽ chính trực cơm điểm. Người khác ở nấu cơm ni mở ra thức phòng bếp chợt vừa thấy thập phần sạch sẽ. Trên bệ bếp hình như là hầm một nồi thịt, hương khí phát mũi, vẫn là ăn ngon như vậy à. Đã lâu nhân gian pháo hoa làm ba cái sinh viên cảm xúc hòa hoãn không ít. Sôi nổi nhớ lại này trung niên nam nhân hào thủ nghệ tới. Đúng lúc này, ngoài cửa có cái run run rẩy rẩy lão thái thái đẩy cửa tiến vào. Cả người dơ loạn bất kham, lại có điểm điên điên khùng khùng. Nàng phảng phất không có nhìn đến Duật Cửu Âm mấy người giống nhau. Lập tức từ cửa đi đến phòng bếp, thẳng lăng lăng nhìn về phía trung niên lão bản, ách giọng nói dò hỏi. Người có hay không nhìn đến ta nữ nhi? Có hay không nhìn đến? Duật Cửu Âm nghe thấy, quay đầu cẩn thận đánh giá nàng tướng mạo, tiếp theo liền theo bản năng nhăn lại mi, nước mắt đường hoa văn hỗn độn, thuyết minh tuổi trẻ khi thân thể không tốt, đến tử không dễ, hơn phân nửa là muốn tới trung niên mới có thể chờ đến nhi nữ duyên phận. Nhưng mà nàng trên trán nếp nhăn trên trán giao nhau, rõ ràng là xúc động tự thân con cháu cung. Cho dù có con nối dõi, tới rồi lão niên cũng rất khó bảo vệ cho. Trước mắt, này lão thái thái luôn miệng nói tìm kiếm nữ nhi, nhưng mà Duật Cửu Âm lại cảm thấy, nàng nữ nhi hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, nhưng trong tiệm chính ăn cơm những người khác lại mặc kệ này đó. Ngược lại sôi nổi lộ ra chán ghét thần sắc, nhưng thật ra kia trung niên lão bản lại tính tình thực hào. Chủ động đón nhận đi ôn nhu dò hỏi. Chúng ta không có thấy ngài nữ nhi, a di ngài tới uống chén canh uống sao? Hảo, hảo kia lão thái thái run run rẩy rẩy tiếp nhận lão bản đưa qua canh. Sau đó liền thất tha thất thểu bưng đi ra ngoài, ngay cả trong tiệm chén cũng cùng nhau cầm đi. Ai, nàng mỗi ngày tới, thật điên giả điên cũng không biết, người hà tất đâu, có lão khách hàng thấy nhịn không được khuyên lão bản một câu. Ai? Ai không có lão một ngày đâu. Ném nữ nhi cũng rất đáng thương, lão bản cười lắc đầu. Lại đi vào trong phòng bếp bận việc lên. Hắn nấu cơm tư thế rất đẹp, ngón tay thon dài, đồ làm bếp cũng sử dụng phá lệ thành thạo. Một phen lưng rộng dao phay là có thể làm ra một bàn mỹ vị. Nhưng Duật Cửu Âm nhìn, lại tổng cảm thấy hắn trên người có loại khó có thể hình dung không khỏe cả mà đi, Duật ca. Ngươi đang xem cái gì? Ba cái sinh viên trung lão nhị nhịn không được nhỏ giọng tại Duật Chín Âm bên tai nhỏ giọng nói. Thầm, đừng nhìn nơi này cửa hàng không lớn. Này đại ca người nhưng hảo. Lần trước chúng ta cũng thấy cái này lão thái thái khi. Hắn cũng cho nàng một chén canh, lần trước cũng thấy. Nghĩ đến mới vừa rồi bên cạnh khách hàng nói này lão thái thái mỗi ngày đều tới lời nói. Duật Cửu Âm giật mình, cảm giác có cái gì manh mối giống như liền đi lên. Vội vàng truy vấn một câu, vậy các ngươi nhìn đến nàng ăn canh sao? Không, lão nhị lắc đầu, hơn nữa hảo kỳ quái a, ngày đó chúng ta sợ thiên quá muộn nàng một người trở về nguy hiểm còn vụng trộm theo ở phía sau tới. Kết quả nàng quải con phố liền đem canh ngã trên mặt đất, còn nằm sấp xuống liên tiếp ở bên trong tìm kiếm. Trong miệng nhắc mãi không có, không có, phỏng chừng là thật điên đi, tìm người như thế nào sẽ đi canh tìm, lão tam khai câu vui đùa, nhưng Duật Cửu Âm lại cười nhẹ tiếp một câu, có lẽ nàng cảm thấy nàng ném nữ nhi liền ở canh, cái gì ở canh. Ba người ngẩn người, theo Duật Cửu Âm tầm mắt phương hướng hướng trong phòng bếp Semonser không biết có phải hay không. Ảo giác, kia trung niên lão bản mới từ trong nồi mới vừa thịnh ra tới. Phảng phất cũng không phải cái gì qua du chân gà, mà là, vặn vẹo đứa bé ngón tay. Ngọa tào, ba người tức khắc sợ tới mức một run run, nhưng mà lại dụi dụi mắt, lại phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng Duật Cửu Âm tựa như sợ dọa bất tử bọn họ giống nhau. Lại bồi thêm một câu, nói các ngươi biết chính mình ngày đó ăn rốt cuộc là cái gì sao? Đương nhiên cũng là chân gà măng chua canh, nhưng mà nguyên bản đúng lý hợp tình nói, tại đây loại tình cảnh hạ lại mặc danh làm người sinh ra tự mình hoài nghi. Ba cái sinh viên thậm chí hồi ức không đứng dậy ngày đó ăn cơm thời điểm. Ăn xong đi cơm canh rốt cuộc là cái gì hình dạng. Nếu cũng là này đó nói. Nôn, ba người sôi nổi chạy ra đi tìm cái góc phun ra đầy đất. Mà trong phòng bếp trung niên lão bản thấy bọn họ chạy ra đi bộ dáng, cũng chạy nhanh từ trong phòng bếp ra tới. Đây là làm sao vậy? Có lẽ là thời tiết quá nóng trúng nắng. Nhổ ra thì tốt rồi, Duật Cửu Âm bất động thanh sắc. Phải không? Ta đây một hồi cho các ngươi thịnh một chén chè đậu xanh. Như vậy phương tiện giải nhiệt, quan tâm công đạo một câu. Nam nhân liền trở về phòng bếp, hoàn toàn không có phát giác. Duật Cửu Âm đáy mắt cất giấu lạnh băng hàn ý. Ngắn ngủn tiểu nhạc đệm thực mau liền phiên thiên. Mà có khúc mắc, này ba cái sinh viên nói cái gì cũng không dám lại ở trung niên lão bản trong tiệm ăn cơm ni. Nhưng cố tình Duật Cửu Âm lại nói chính mình là nói giỡn. Thế nhưng thật sự từ nam nhân nơi đó muốn 5 phân đồ ăn. Đóng gói mang đi, Duật ca, cái này thật sự có thể ăn sao? Đương nhiên có thể, hôm nay muốn ở cách vách Hung Trạch trụ một đêm. Không ăn cơm nửa đêm nhưng đừng kêu to kia cũng mua quá nhiều. Chúng ta chỉ có 4 người, thứ 5 cái không phải ở ngươi phía sau lưng tượng cõng đâu sao? Ba cái sinh viên, 9 âm 3 3 ta cầu ngươi thiện lương QAQ. Liền như vậy đậu bần vài câu, màn đêm buông xuống sắc lại lần nữa buông xuống thời điểm. Duật Cửu Âm rốt cuộc mang theo ba cái sinh viên trở lại cách vách Hung Trạch. Bọn họ lật qua sập tường vây, từ Hung Trạch mặt sau đi vào, xuyên qua một cái cùng loại với phòng tạp vật địa phương lúc sau. Rốt cuộc tới Hung Trạch lầu một phòng khách, chỉ có thể nói cảnh còn người mất, thượng một lần còn ăn cái lầu khai phát sóng trực tiếp ba cái sinh viên. Hiện tại đã bị dọa đến run bần bật, thậm chí chỉ là đứng ở tại chỗ, đều cảm giác chính mình một giây liền phải bị dọa ngất xỉu đi. Mà Duật Cửu Âm lại như là không có việc gì người giống nhau. Tiếp đón bọn họ đem phía trước mua cơm bãi trên mặt đất. Cùng nhau ăn a, Duật Cửu Âm trong miệng nói như vậy, nhưng lại căn bản không có ăn ý tứ. Ngược lại chiều mấy đôi đũa từng người dựng thẳng cắm ở dọn xong đồ ăn thượng. Có điểm kỳ quái động tác tức khắc khiến cho ba cái sinh viên khó hiểu. Duật Cửu Âm lần này cũng không ở thừa nước đục thả câu. Trực tiếp giải thích nghi hoặc, ta ở thỉnh quỷ ăn cơm ni, hắn cười chỉ trên mặt đất. Ở thiên sư này một hàng, đem chiếc đũa dựng thẳng cắm ở cơm, chính là thỉnh quỷ dùng cơm quy củ. Kỳ thật loại chuyện này cũng rất nhiều, liền giống như các ngươi khả năng sẽ có loại này trải qua. Nhà ăn đánh xong cơm lúc sau, đem chiếc đũa đứng ở cơm một lát sau, cơm liền không có hương khí. Đó là bởi vì đi ngang qua quỷ đã ăn xong rồi. Cho nên đần độn vô vị. Thực hảo, bọn họ đều trải qua. Ba người mặt như giấy vàng. Duật Cửu Âm thấy thế ánh mắt càng thêm ác liệt. Lại bồi thêm một câu. Đáng tiếc, thỉnh bọn họ cũng sẽ không ăn. Bởi vì nơi này mặt đồ vật, liền quỷ đều ghét bỏ a, cho nên, quả nhiên là thịt người sao? Này ba cái xui xẻo hai tử lại tưởng phun ra. Lúc này đây, Duật Cửu Âm rốt cuộc không ở trêu đùa bọn họ, mà là tùy tay đem chiếc đũa gỡ xuống tới. Vỗ tay ở trong phòng đã bái bái. Sau đó liền đứng lên, khắp nơi tìm hiểu, kỳ thật hắn nhìn thấy cái kia trung niên lão bản lúc sau. Liền đại khái đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Chỉ là trong lòng thượng có chút khó tiếp thu. Tuy rằng lúc còn rất nhỏ sư phụ liền cùng hắn nói qua. Nhân tâm so quỷ thần đáng sợ, hắn hàng năm ở đạo quan, cũng nhìn đến một ít nhân tình thị phi, nhưng chung quy bất quá là đại thiện tiểu ác, từng người cảnh giác liền hào. Nhưng mà hôm nay, hắn lại chân chân chính chính cảm nhận được, người rốt cuộc sẽ có bao nhiêu ti tiện, Đêm qua gậy gộc quỷ lưu lại ra người oa oa thời điểm. Cũng cấp giật chín âm lưu lại một đoạn tin tức, cùng những người khác não bổ muốn hại người đoạt nhân tính mệnh bất đồng. Ruột cửu âm từ gậy gộc quỷ rách nát mặt quỷ thượng. Thấy cũng chỉ có vô tận tuyệt vọng, hắn từ trong túi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tiền đồng. Làm từng bước đặt ở mấy cái cố định phương vị, tuy rằng liền qua đi ngắn ngủn mấy năm, nhưng là trên mạng về Xuân Minh Lộ hung trạch lại thiếu chi lại thiếu. Ruột cửu âm muốn giải quyết nơi này sự tình, nhất định phải biết năm đó chân tướng, gậy gộc quỷ là nơi này lệ quỷ, như vậy nhất bất việc biện pháp, chính là trực tiếp hỏi hắn, theo ruột cửu âm dọn xong cuối cùng một quả tiền đồng. Chiêu hồn trận thành, toàn bộ hung trạch độ ấm đầu chuyển dưới, phủ đầy bụi nhiều năm thảm án, rốt cuộc lộ ra băng sơn một góc, huyết, màu đỏ tươi huyết. Chạy không ra được, ngây thơ tiểu nữ hài bị ca ca lôi kéo liều mạng đi phía trước chạy. Phía sau là khảm đao chém đứt xương cốt khi phát ra trầm đục. Sau đó, chính là không nhanh không chậm tiếng bước chân. Chạy không thoát, nàng chạy không thoát, đại môn bị quan đến gắt gao. Hỏa thiêu hỏa liệu giọng nói cũng khóc kêu không ra nửa cái âm tiết. Cứu mạng, cứu cứu chúng ta, không tiếng động mở miệng. Chỉ có khí âm, rồi sau đó mặt không nhanh không chậm tiếng bước chân, lại đại biểu cho đao phủ sắp buông xuống, móc sắt xuyên thấu trên cổ làn da, treo ở trong viện cây thấp thượng, nhưng kia hung thủ lại thành thạo tới rồi chỉ dùng một phen cây kéo. Liền có thể dễ như trở bàn tay đem mưu sắt biến thành một hồi tàn bạo khổ hình. Máu loãng rừng ở trong bồn, hài đồng không tiếng động kêu khóc. Lão nhân chết không nhắm mắt chu oán, mà bọn họ phụ thân, đã bị cột vào ghế trên, trơ mắt nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt cũng dần dần trở nên máy móc tan rã, cho dù là cừu hận đều không thể lại làm hắn duy trì thanh tỉnh. Chờ cảnh sát tới thời điểm, trong tay xách theo đao phụ thân đã hoàn toàn bị buộc điên. Ruột cừu âm quay đầu đi, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Mà kia ba cái sinh viên càng là đã kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Trực tiếp mắng một câu thật mẹ nó là xúc sinh. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước chấn động một thời diệt môn án, đều không phải là làm phụ thân nam chủ nhân bệnh tâm thần phát tác tàn sát mãn môn. Mà là bị giết người hung thủ mạnh mẽ bức điên, mà càng thật đáng buồn chính là, vẫn luôn bị chửi rủa nói cả nhà bi kịch đạo hòa tác nữ chủ nhân. Cũng đều không phải là cái gì bởi vì không phụ trách nhiệm rời nhà trốn đi. Mà là sớm đã bị ác nhân giết hại, hình ảnh dần dần truyền đạm, cuối cùng kia quỷ rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, phía trước gậy gộc quỷ diện đều là giả. Trên thực tế, chỉ có một hòa ái lão gia tử, cùng một đôi nhút nhát sợ sệt song bào thai, trong đó nữ hài kia có điểm thẹn thùng, tránh ở ca ca mặt sau trộm nhìn bọn họ, nhưng mở ra miệng. Lại cái gì đều nói không nên lời, trước khi chết bị cắt đầu lưỡi, sau khi chết cũng không có cách nào nói chuyện, trách không được nàng luôn là sướng đồng dao, ruột cừu âm đi đến phụ cận. Thân mật sờ sờ tiểu nữ hài đầu, minh bạch phía trước gậy gộc quỷ xuất hiện khi cùng với tiếng ca. Kia không phải cái quỷ gì đồng dao, mà là nàng sinh thời tình cảnh hồi phóng, ba cái sinh viên nghe xong. Trong lòng cũng càng thêm không dễ chịu, tất cả đều đỏ vành mắt, ngươi biết mẫu thân ngươi ở nơi nào sao? Ruột cừu âm kiên nhẫn dò hỏi bọn họ, lúc này đây, là cái kia tiểu nam hài làm ra đáp lại. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, bay tới bên cửa sổ, xa xa mà chỉ hàng xóm ra. Quả nhiên như thế, ruột cừu âm thở dài, quay đầu đối ba cái sinh viên nói. Chuẩn bị báo nguy đi, hảo, ba người đáp ứng. Chạy nhanh lấy ra di động bát thông 110, nhưng bất quá vừa mới chuyển được, trong viện đột nhiên có trọng vật rơi xuống thanh âm ni ngay sau đó. Nặng nề tiếng bước chân cũng từ ngoài cửa lớn truyền đến. Là ai? Lão đại hỏi một câu, chủ động đi đến cạnh cửa xem xét, nhưng mà liền ở hắn tay sắp chạm vào đại môn thời điểm. Liền nghe, leng keng, một tiếng vang lớn, lóe hàn quang dìu nhận liền như vậy đột nhiên chém phá mộc chất đại môn. Thẳng tắp bức ở gần trong gang tấc lão đại chóp mũi. lão đại sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng mà xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến tình cảnh lại càng thêm làm hắn sợ tới mức thiếu chút nữa. Tè ra quần, chỉ thấy ngoài cửa, một đôi âm chập mắt chính dán ở nơi đó, quay tròn chuyển động trong mắt tràn ngập không có hảo ý. Tác giả có lời muốn nói, lão đại, thần mẹ nó hù chết cha. Hết chương.